Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1520, trên đường, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Vận không có khả năng nhanh như vậy, Lệ Na lại là lực cổ tộc so với võ phu còn thô bỉ hơn, không có khả năng nắm giữ ngự kiếm phi hành năm. Chúng ta ở trên thuyền đụng phải lão sư của Nhị Lang huynh đệ, theo bọn họ cùng đi Thanh Châu ngày hôm trước, Nhị Lang huynh đệ mang ta cùng Linh M đuổi khỏi Thanh Châu. Hai người có phải tranh đồ ăn của hắn hay không vậy? Hứa Thất An truyền thư trả lời. Biết đường chứ, năm, Hứa Ninh Yến ngươi quá coi thường ta rồi. Nhị Lang từng dặn dò một câu khẩu quyết. Trên bắc dưới nam trái tây phải đông, hướng tới phía nam dùng sức tông. Tên này được, còn có vần. Hứa Thất An thấy Lý Diệu Chân nhảy ra truyền thư. Hai, lạc đường hỏi người qua đường là được. Vũ Châu Nam Hạ chính là Nam Cương. Người lúc bắc thượng kinh thành, từng đi Vũ Châu. Sẽ không quên chứ? Năm, hẳn là sẽ không. Lệ Na nói, thành viên thiên địa hội nghi ngờ một trận. Ba, người cần bao lâu mới có thể từ Vũ Châu đến Nam Cương? Năm, nếu không lạc đường, không bị người ta lừa, cõng Linh M chạy 7 ngày 7 đêm có thể đến. Phù, Hứa Thất An bất đắc dĩ phun ra một hơi, truyền thư nói, chớ để ý tới người xa lạ, có phiền toái tìm ta mọi lúc, Linh M nhà ta thế nào? Năm, có thể ăn, có thể ngủ, có thể uống, không có vấn đề gì. Kim Liên đạo trưởng trước kia từng nói, Linh M mệnh rất cứng. Hứa Thất An đang muốn thu lại mảnh vỡ địa thư, bỗng nhiên thấy Lý Linh Tố truyền thư. Các vị, làm sao để chỉ huy một đội ngũ số lượng 300 người? Hứa Thất An vừa nhìn là biết đã xảy ra chuyện. Truyền thư hỏi, ngươi làm cái gì? Thành viên thiên địa hội yên lặng chờ đợi Lý Linh Tố trả lời. 7. Không làm cái gì cả, chỉ là không cho phép bọn họ cướp bóc dân nghèo, không cho phép bọn họ cường bạo dân nữ, không cho phép cướp bóc thương đội, toàn bộ việc ác hết thảy không cho phép. Ta cũng không cho phép bọn họ rời khỏi thôn trang, định kỳ phát lương thực cho bọn họ. Lý Linh Tố sau khi tụ lại lưu dân, chiếm cứ lấy một chỗ thôn trang hoang phế. 7. Bọn họ vốn đang tốt đẹp, nhưng chưa được mấy ngày, liền muốn ám sát ta. 2. Ngu xuẩn. Ngươi là đang nhốt bọn họ, ngươi bình thường là quản lý những người này như thế nào? 7. Không quản lý. 2. Xuân, ngươi thao luyện bọn họ, đã không quản lý, lại giam cầm tự do của bọn họ, không ám sát ngươi ám sát ai? Mà thôi, muộn chút ngươi truyền thư riêng cho ta, ta dạy ngươi cai quản đội ngũ như thế nào? Ngọa Long Sồ Phượng của Thiên Tông nói xong, Sở Nguyên Trần nói, ta bên này tụ tập 1.000 lưu dân, luyện tập mới thấy hiệu quả. Mấy ngày nữa, ta tính dẫn bọn họ đi Thanh Châu tham chiến. Còn có một việc, căn cứ một lưu dân dưới trướng ta từ Giang Châu trốn ra nói, bên kia cũng có nhân sĩ giang hồ đang tụ tập lưu dân, cướp bóc thương nhân thân hào nông thôn. 2. Hoàng đế Tiểu Nhi không phải không tiếp thu đề nghị của Hứa Ninh Yến sao, là trùng hợp. 4. Điện Hạ, ngài cảm thấy thế nào? Sở Nguyệt Trần trực tiếp hướng tới Hoài Khánh. 1. Là bản cung phái người làm. Hoài Khánh hào sảng thừa nhận, 1. Kế sách của Ninh Yến phi thường có hiệu quả, bản cung ủy nhiệm 20 tên tâm phúc đi tụ tập lưu dân, cướp bóc thân hào nông thôn phú hộ. Triều đình mỗi ngày đều sẽ thu được tấu chương giặc cỏ tàn phá làm loạn, nhưng căn cứ bản cung đạt được mật báo, các nơi ngược lại an ổn hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái an ổn này chỉ là tương đối so với phía trước, chỉ nhân thủ nàng phái đi. Cùng với thành viên thiên địa hội cố gắng, không có khả năng áp chế lưu dân toàn bộ Trung Nguyên. Nhưng không thể không nói, kế sách của Hứa Ninh Yến, hiệu quả là dựng sào thấy bóng. Cướp bóc thân hào nông thôn thương nhân để nuôi lưu dân, cướp một hộ nuôi trăm hộ, địa phương sẽ nhanh chóng ổn định. Trả giá chính là, làm như vậy dao động giai tầng thống trị của từng quận từng huyện. Nếu đầu mục phỉ khấu là thảo mãng anh hùng, như vậy sức thống trị của triều đình Đại Phụng liền tràn ngập nguy cơ. Mà khi hiểu mục phỉ khấu là người một nhà, hy sinh chỉ là thân hào nông thôn vọng tộc loại giai cấp thống trị tầng trung tầng dưới này. Hoài Khánh tiếp tục truyền thư, Sở Nguyên Trần, đội ngũ của ngươi nếu là bước đầu có kỷ luật, vậy tích trữ lương thảo, chuẩn bị hướng Tây xuất phát đi. Các ngươi cũng tương tự, đặc biệt Lý Diệu Chân, bản cung biết ngươi lãnh binh đánh trận là điểm mạnh. Tốt nhất bây giờ đi hướng Tây. Ven đường tụ tập lưu dân, xây dựng đội ngũ. 2. Vì sao, dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Phi Yến nữ hiệp không nói hai lời, tranh cãi trước. Sở Nguyên Trần truyền thư nói, ta hiểu ý Tứ Điện Hạ rồi. Hôm nay Thanh Châu dấy lên chiến hỏa, Phật môn ủng hộ nghịch đảng Vân Châu sao có thể không chút động tĩnh. Sớm muộn gì phải xuất binh lôi châu. Hoài Khánh nói tiếp, đến lúc đó, triều đình tác chiến hai tuyến, lại thêm nỗi lo bên trong, chỉ có thể bị ép co rút lại chiến tuyến. Liên quân Vân Châu cùng Phật môn sẽ một đường mang chiến tuyến đẩy tới kinh thành. Lý Diệu Chân bừng tỉnh đại ngộ, cả kinh, nàng năng lực cầm quân rất mạnh, nhưng cái nhìn đại cục kém chút, vẫn luôn cho rằng Thanh Châu là quan trọng nhất của trận chiến tranh này, đã xem nhẹ Phật môn. 6. Đến lúc đó, không biết sẽ có bao nhiêu dân chúng vô tội chết bởi chiến hỏa. Hằng Viễn đại sư bất đắc dĩ truyền thư, Hứa Thất An truyền thư nói, Phật môn sẽ không phái đại quân đông chinh, nhiều lắm chỉ là quấy rầy quy mô nhỏ. 1. Do đương nhìn ra, Hoài Khánh truyền thư nghi ngờ. 3. Ta ở Nam Cương đã làm việc nhỏ không đáng kể, đánh một trận với nhị phẩm La Hán Atola, phá giả phong ấn thần thù, cũng đạt thành đồng minh với Vạn Yêu Quốc. Sắp tới đây, Vạn Yêu Quốc sẽ công kích thế lực Phật môn trong Thập Vạn Đại Sơn, thu phục đất cũ. Các ngươi chờ tin tức xấu đi. Bên trong Thiên Địa Hội nhất thời trầm mặc, không khí im lặng tới mức có chút quỷ dị. 7. Ngươi cùng nhị phẩm La Hán đánh một trận, còn thành công phá giải phong ấn thần thù gì đó. Lý Linh Tố tâm tính sụp đổ, Hứa Thất An tiểu tử này không phải bị phong ấn sao? Hắn từ khi nào trưởng thành đến mức có thể giao thủ với nhị phẩm La Hán? Lần trước ở Kiếm Châu, hắn còn thiếu chút nữa chết ở trong tay nhị phẩm Vũ Sư, thực lực so với nhị phẩm kém rất xa. 1. Việc này thật sao? Ngươi thật sự kết minh với Vạn Yêu Quốc? Vạn Yêu Quốc muốn khai chiến với Phật môn, thu phục lãnh thổ nước nhà ngày xưa. Hoài Khánh liên tục hỏi ra ba vấn đề, đối với trưởng công chúa lạnh lùng tự phụ mà nói, cái này đủ để nói rõ giờ phút này cảm xúc dao động lớn bao nhiêu. Cách chương.